sau này chúng ta đều khóc. Chương 6, góc truyện audio.com. Edit, Tịnh Hảo. 1. Tôi là mèo cắt tường. Tôi đang đợi mèo như ý của tôi. Khi về đến nhà, tôi hơi mệt, nhưng mà tin tức của Mễ Sở làm tôi không thể nào ngủ yên. Tôi tắm nước nóng, nằm ở trên giường, cầm điện thoại lăn qua lăn lại. Không biết có nên gọi cho Lục Tề Minh không? Chúng tôi đã chia tay được 1 tháng. 1 tháng này, tôi chưa bao giờ chuẩn bị chịu hành hạ thế này. Nhưng mà tôi tự nói với bản thân mình. Chịu đựng rồi chịu đựng. Sẽ qua thôi. Bật máy tính lên, tiếng nhạc của Lương Vịnh Kỳ vang lên. Dù biết mình coi người ấy chỉ là một người bạn cũ. Nhưng vẫn đau đớn, vẫn bận tâm. Chỉ là trái tim tôi sẽ thôi bỏng cháy. Hãy để quá khứ theo gió bay đi. Tất cả những câu nói si mê chân thành, luôn ở mãi trong tim tôi. Mặc dù người ấy đã không còn bên tôi nữa. Cái giá của tình yêu Lương Vịnh Kỳ. Năm đó, cô ấy vẫn là một cô gái tóc ngắn thanh thuần, hát tình cảm bi thương. Được người ta gọi là ngọc nữ trưởng môn nhân. Nhưng vào lúc sự nghiệp của cô ấy như mặt trời ban trưa, chuyện tình cảm của cô ấy lại rơi vào hoàn cảnh rối rắm. Cô ấy bị dính vào việc người thứ ba, ép Thiệu Mỹ Kỳ đi, chọn Trịnh Y Kiện, người dẫn đầu xu thế. Trận đánh cược này, đã tiêu phí hết cả lòng dũng cảm trong đời của cô ấy. Bởi vì còn trẻ, cho nên dám làm, bởi vì còn trẻ, cho nên dám yêu và làm kẻ địch với cả thế giới. Tình yêu mà cô ấy lựa chọn, buông bỏ giống như tương lai rực rỡ phía trước, 10 năm. Khi mọi người dần dần tiếp nhận lỗi lầm của cô ấy, muốn cười chúc phúc cho cô ấy, thì cô ấy lại tuyên bố chia tay với Trịnh Y Kiện. Khoảng thời gian 10 năm dài đến thế cũng không có kết cục viên mãn. Cô ấy hoang phí 10 năm thanh xuân của mình để yêu một người đàn ông. Cô ấy mang khuôn mặt buồn bã, tiến vào làng giải trí lần nữa. Nhưng mà, 10 năm chìm nổi, người mới thay người cũ. Khuôn mặt của cô ấy đã sớm lỗi thời, cho dù cô ấy ra album mới, hát về bài ca tình yêu thất tình của chính mình, nhưng fan đã không còn muốn mua nữa. Giống như tôi, lúc trước nghe những bài hát trước đó của cô ấy, lại không muốn nghe giọng hát khàn khàn của cô ấy. Mỗi người đều có một phần quà, chính là nỗ lực vì một người, chưa trải qua đau đớn, sẽ không biết quý trọng món quà trong tay. Tôi không thích để những quá khứ thăng trầm của mình hiện rõ trên khuôn mặt. Tranh thủ đồng tình của người khác, tôi cảm thấy tôi có chút kiêu ngạo, chính là không muốn bán sự đau khổ của mình. Điều này cũng là lý do sau khi chia tay với Lục Tề Minh. Tôi chưa từng quá dây dưa, bởi vì tôi không muốn sự thân thiết lúc trước giống như là người khác không chịu nổi nhìn thấy một phần con người của tôi. Tôi thà một mình kiềm chế khóc trong bóng tối. Nhưng dưới ánh mặt trời chói lọi, tôi vẫn sẽ cười giống như một kẻ ngốc không tim không phổi. Tôi vẫn nằm trên giường cầm điện thoại suy nghĩ miên man. Cho nên khi điện thoại đột nhiên vang lên, tôi giật nảy mình, tôi liếc nhìn con số. Nghe máy, là Tô Dương đã lâu chưa gặp. Alo, Lạc Thi, tình hình của chú có tốt không? Năm ấy, sau khi mẹ ruột tôi qua đời, tôi và Tô Dương vẫn giữ liên lạc. Dưới sự kiên trì của tôi, anh ấy bắt đầu gọi tôi là Lạc Thi, mà tên Tô Hạ này, đã ra đi theo mẹ ruột, sẽ không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa. Alo, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh, Tô Dương, tôi nói, buột miệng nói câu cảm ơn này là thật. Chiều hôm đó cha gặp chuyện không may, cần gấp một số tiền lớn, mà tôi đối mặt với cuốn sổ điện thoại thật dày, lại không biết gọi cho ai. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến, tôi gọi điện thoại cho Tô Dương. Ở trong lòng tôi, Mễ Sở, Tô Liệt, Thiên Tầm, Hồ Lô, bọn họ đều là bạn tốt nhất của tôi. Nhưng tôi không muốn vừa xảy ra chuyện đã ỷ vào họ. Tôi biết bất kỳ ai cũng có thể giúp tôi khoản tiền này. Nhưng mà, tôi không muốn sau này sẽ bắt đầu hao phí tình bạn của chúng tôi. Đó là một loại tâm tình không thể nói thành lời. Tôi nghĩ, trừ khi không có bất đường lui nào, bằng không tôi sẽ không mở miệng xin họ giúp đỡ. Khi đó, Tô Dương đã tốt nghiệp được 3 năm, còn có một công việc ổn định. Ngày đó, sau khi nhận được điện thoại của tôi, liền vất vả từ một thành phố khác đến đưa tiền cho tôi. Chiều hôm đó, cha đã được thuận lợi đưa vào bệnh viện. Tôi hỏi anh ấy, sao anh không chuyển tiền qua thẻ, nhất định phải tự chạy xa thế này. Anh ấy cười yếu ớt nói, rốt cuộc cũng có một cơ hội đến thăm em, sao có thể không tự mình đến chứ? Nhìn xem cô nhóc được anh gọi là em gái kia, cuối cùng em ấy đã trưởng thành, từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Một câu nói đùa của Tô Dương, lại làm chiều hôm đó tôi bổ nhào vào lòng anh ấy khóc lên. Bây giờ em và cậu ấy thế nào rồi? Tô Dương quan tâm hỏi. Chia tay rồi, tôi thấp giọng trả lời. Tự chăm sóc cho mình thật tốt, Tô Dương nói, cuối cùng lại trêu chọc nói một câu. Đàn ông ở trên đời này rất nhiều, thật sự có thể đổi mỗi ngày. Tôi khó có khi cảm động vì lời hài hước của Tô Dương. Tôi biết, anh ấy sợ tôi đau lòng, cho nên mới dỗ tôi vui vẻ. Khi cúp điện thoại, tôi cảm kích nói, anh trai, thật sự cảm ơn anh. Tô Dương khựng lại một lát, cô gái ngốc, tối hôm qua sau khi cúp điện thoại với Tô Dương, chẳng hiểu sao tôi ngủ thiếp đi. Gần đây, tôi thường ngủ đến không biết trời trăng mây gió, tỉnh lại nhìn thấy cây cối xanh đột nhiên trong lòng bỗng xanh tươi. Tôi lục rất lâu cũng tìm được chiếc váy ngắn màu xanh nhạt từ trong tủ quần áo. Buộc tóc đuôi ngựa năng động, tôi nghĩ, sau này tôi phải lấy một phương pháp gì đó thật tốt để bắt đầu một ngày mới. Mà không phải là dập khuôn ngây ngô tỉnh dậy từng buổi sáng. Soi gương, tôi động viên chính mình, đột nhiên cảm thấy có chút hưng phấn, đầy sức sống, chạm mặt với Đường Lâm Lâm ở công ty. Cô ta nhìn thấy tôi nói, hôm nay sắc mặt của cậu không tệ đấy. Tôi mỉm cười gật đầu với cô ta. Hỏi chuyện thứ 6 nhờ cô ta giúp đánh máy đưa lên xem xét có làm tốt hay không. Cô ta nói, khoảng giữa trưa tớ sẽ đưa kết quả. Tôi ở trên QQ hỏi thăm Tô Liệt, bên Tô Liệt vẫn là tự động trả lời. Chào bạn, bây giờ tôi có chút việc không có online, lát sau sẽ liên lạc với bạn nhé. Ảnh đại diện của cô ấy là một con mèo nhỏ dễ thương. Có vẻ khác thường không giống cô ấy. Trên QQ. Tên của Tô Liệt là mèo may mắn. Mỗi lần nhìn thấy tên của cô ấy, tôi không thể nào đối chiếu với khuôn mặt của cô ấy. Chỗ chữ ký trong QQ của cô ấy, nhiều năm qua vẫn là câu nói ngốc nghếch. Tôi là mèo cắt tường. Tôi đang chờ đợi mèo như ý của tôi. Từ khi tôi quen biết cô ấy vẫn chưa đổi. Cô ấy là một người rất cố chấp, nhưng lại mang theo tâm hồn trẻ nhỏ. Một buổi sáng, vậy mà tôi tinh thần phấn chấn làm tốt tài liệu kế hoạch rất lâu đến không có cảm giác. Buổi trưa, Đường Lâm Lâm gọi tôi đi ăn cơm. Tôi vừa mới đứng lên. Điện thoại đã vang, tôi nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói của tổng biên tập. Cô ấy nói, cô tới văn phòng của tôi một chuyến. Tôi nói Đường Lâm Lâm đi ăn cơm trước. Sau đó thấp thỏm đẩy cửa văn phòng của tổng biên tập. Không có việc gì. Tổng biên tập sẽ không tùy tiện gọi người. Tổng biên tập nhìn thấy tôi vào, cầm một cặp hồ sơ đưa cho tôi. Tôi kỳ quái mở ra, là bản thảo chờ kiểm tra đóng dấu của tôi. Tôi khó hiểu nhìn tổng biên tập, đã xem qua rồi ạ. Tổng biên tập nhìn tôi hỏi. Gần đây cô có việc nhà sao? Tôi khẩn trương phủ nhận lắc đầu. Cô ấy tục nói, cô vừa mới làm việc, nhất định phải hiểu. Không được để tâm tình của mình vào công việc, nếu không rất dễ phạm lỗi. Tôi gật đầu, cô ấy nâng mắt kính, nói, bản thảo cô đưa để xem xét vẫn chưa sửa lỗi chính tả. Tôi mở to mắt, không thể nào, bản thảo tôi đánh vô cùng chính xác. Tổng biên tập nhìn tôi nhanh chóng cúi đầu, tôi đi sửa lần nữa. Tổng biên tập gật đầu với tôi ôm bản thảo rời khỏi văn phòng tổng biên tập. Ngay cả cơm trưa cũng không ăn, liền lao thẳng đến máy tính. Nhưng mà, tôi lật khắp tất cả tài liệu trong máy tính. Bản thảo từng sửa lỗi đã không cánh mà bay. Trong máy tính chỉ còn bản thảo chưa qua chỉnh sửa. Trời không nóng lắm, nhưng trên đầu tôi lại toát ra mồ hôi. Tôi tìm hết lần này đến lần khác, đều không tìm ra. Cuối cùng, tôi suy sụp ngã trên ghế. Cách chương.